Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, xuất kiếm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cuối cùng vẫn là quá vô danh. Hiện nay đối mặt Tàng Kiếm, Tần Sương rốt cục có thể thật tốt buông tay buông chân đánh một trầu. Hắn sờ lên cái mũi. Phía trên kia có hắn mồ hôi. Trước mắt của hắn chính là Tàng Kiếm. Thời khắc này Tàng Kiếm một thân áo bào trắng. Ánh mắt cũng chính nhìn về phía Tần Sương. Bởi vì giờ khắc này, hắn cùng Tần Sương chính là đối thủ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tần Sương thể nội thực lực bạo phát. Giờ phút này, hắn muốn trực diện đối mặt cái này Tàng Kiếm. Tàng Kiếm ngược lại là không quan trọng. Một mặt ý cười, vẫn như cũ nhìn lấy Tần Sương. Giống như hắn nhìn thấy người nào cũng là bộ dáng này một dạng. Tần Sương hoạt động một chút cánh tay. Sau đó nâng lên quyền đầu. Không nói gì. Không hề có điểm báo trước. Đột nhiên thì hướng Tàng Kiếm vọt tới. Sau đó hắn duỗi ra quyền đầu. Lấy uy mãnh quyền phong tựa như Tàng Kiếm công đánh tới. Tàng Kiếm nhìn lấy Tần Sương cái này đột nhiên dị động thân thể. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó ngay tại một sát na kia ở giữa liền làm ra phản ứng. Lấy nên đối trước mắt Tần Sương công kích. Tần Sương đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Đi theo phản ứng của hắn. Mà biến đổi thân hình vị trí. Tàng Kiếm gặp không tránh né được. Liền nâng lên hai tay đặt tại trước người. Để mà chống cự Tần Sương công kích. Tần Sương vẫn như cũ là một đôi quyền đầu. Thì hướng Tàng Kiếm công đánh tới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lần này uy lực, cũng không phải vừa mới. Tần Sương không có chút nào ẩn tàng. Lần này đối mặt với Tàng Kiếm, hắn nhưng là sử xuất 10 phần khí lực, cũng không tính là bạc đãi Tàng Kiếm. Hai người đều vô cùng có tự tin. Đó chính là bắt nguồn từ cường giả nội tâm một màn kia tự tin. Bình thường người là sẽ không hiểu. Bọn họ thân là thiên chi kiêu tử. Tự nhiên là chưa từng có nhận qua áp chế. Cho nên lời nói, bọn họ mặt đối với bất kỳ người nào, đều là cái này một bộ dáng. Hai người đối chọi gay gắt, Tần Thăng quyền đầu trong chốc lát liền công kích tạo Tàng Kiếm trên thân. Tuy nói Tàng Kiếm vận khởi cánh tay để ngăn cản Tần Sương công kích. Thế nhưng là, cái này xem ra vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Tần Sương quyền đầu công kích đến Tàng Kiếm trên cánh tay, liền chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Thanh âm kia nghe giống như là Tàng Kiếm cánh tay gãy mất. Thế mà cũng không phải là như thế. Nhưng thật ra là hai người xương cốt đụng vào nhau, phát ra cái kia từng tiếng âm. Thanh âm này cho chàng người bên ngoài nghe được, nội tâm không khỏi một cái run rẩy. Đây là vật gì? Làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ là sẽ không hiểu. Hai người xương cốt đụng vào nhau, cũng chính là Tần Sương quyền đầu đụng phải Tàng Kiếm cánh tay. Lần này công kích, xem ra người nào đều không có chiếm được thượng phong, người nào cũng không có đi thế yếu. Nhưng là, cái này nguyên nhân trong đó, Tần Sương cùng Tàng Kiếm nhưng đều là minh bạch. Hai người lại là cười một tiếng, Tần Sương lắc lắc cái kia thấy đau quyền đầu, mà Tàng Kiếm thì là hai tay hướng sau lưng phụ một chút. Kỳ thực người chim đều là tại che giấu lần đụng chạm này xấu hổ. Tàng Kiếm ngăn cản để Tần Sương quyền đầu đau nhức, mà Tần Sương công kích thì là để Tàng Kiếm cánh tay run lên. Hai người này quả thực cũng là tại lẫn nhau thương tổn. Người dỗi ta, ta dỗi ngươi. Quả thực cũng là một trận. Thoạt nhìn là lẫn nhau thương tổn tiết tấu. Tần Sương để xuống cái này quyền đầu công kích. Sau đó, cúi đầu. Không biết Tần Sương đang tự hỏi một ít gì. Sau đó, cái kia Tàng Kiếm đây là nhìn lấy Tần Sương. Hai tay thả lỏng phía sau. Trong lòng đồng dạng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có điều hắn sau lưng đồng đội. Thì là một mặt kinh ngạc nhìn Tàng Kiếm. Bởi vì Tàng Kiếm cánh tay lúc này thả lỏng phía sau. Thế mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cho nên tất cả mọi người ào ào kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Bởi vì Tàng Kiếm tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong. cái kia không sai biệt lắm là vô địch chiến thần tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này đâu? Bởi vì bọn hắn hai cái chạm tay một cái. Hiện nay, trong lòng bọn họ bên trong chiến thần cánh tay chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Quả thực khó có thể tin. Thế mà, mình một bên khác Tần Sương ngẩng đầu lên. Một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Tàng Kiếm. Tàng Kiếm ngược lại là rất ngạc nhiên. Vừa mới Tần Sương đến cùng là đang tự hỏi thứ gì? Hiện tại ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tần Sương trong ánh mắt một mảnh thư thái. Ngược lại là một đôi mắt nhìn về phía Tàng Kiếm. Tàng Kiếm không để bụng. Theo bắt đầu quyết chiến đến bây giờ, hai người chẳng qua là đối giải rác hai quyền. Thế nhưng là theo cái này hai quyền bên trong, lại đủ để nhìn ra cái này thực lực của hai người phân chia cao thấp. Tần Sương trong ánh mắt một mảnh thư thái. Chỉ là trong óc, giống như đang suy tư. Đột nhiên, Tần Sương bóng người nhất động. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tần Sương bóng người thì biến mất tại Tàng Kiếm trước mắt. Mà sau một khắc, Tần Sương bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tàng Kiếm bên cạnh. Mà cái kia Tàng Kiếm đâu? Hắn tại Tần Sương biến mất thời điểm thì đã làm tốt đề phòng. Chỉ là không có nghĩ đến, Tần Sương tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Cơ hồ nhanh phản ứng không kịp. Nhưng Tàng Kiếm vẫn là đem hết toàn lực đi chống cự. Ai nói Tần Sương tốc độ đã nhanh đến làm cho hắn phản ứng không kịp. Nhưng hắn vẫn là tận chính mình bản năng. Vươn tay ra chống cự. Tần Sương lại là một quyền kia. Bao hàm linh lực cực lớn. Công kích tại Tàng Kiếm trên thân. Tàng Kiếm khóe miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Đây cũng là hắn ngăn cản được trễ. Tần Sương lực lượng vẫn có một ít không có bị hắn chặn lại. Công kích đến thân thể của hắn. Cho nên hắn mới phát ra cái này một tiếng rên rỉ. Cái kia một đám Thiên Kiếm Thánh Viện các đệ tử. Nhìn thấy bọn họ Tàng Kiếm. Trong miệng thế mà phát ra một tiếng rên rỉ. Nhất thời nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Thật sự là không nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Tần Sương dựa vào là phản ứng. Thật sự là không nghĩ tới lần này có thể nói thành là đánh lén. Lại có thể công kích đến hắn. Đây là Tần Sương bất ngờ. Thậm chí còn có một số ngoài ý muốn. Tần Sương công kích đến cái này Tàng Kiếm lúc này thời điểm. Sau một khắc liền trực tiếp lập tức thoát đi. Bằng không, bị cái này Tàng Kiếm kịp phản ứng. Hắn Tần Sương bị cái này Tàng Kiếm. Vậy khẳng định là cái không mỹ hảo xuống tràng. Tần Sương tốc độ dùng linh lực gia trì về sau. Có thể nói là tăng mấy cái cấp bậc. Đã không phải là cái kia loại dùng nhục thể bạo phát đi ra tốc độ có thể so sánh được. Thoát đi Tàng Kiếm bên người. Tần Sương lập tức ngừng lại. Sau đó quan sát đến cái kia Tàng Kiếm. Thời khắc này Tàng Kiếm. Chính là một tay ôm bụng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong. Có một cỗ lạnh lẽo vẻ phẫn hận. Lập tức, hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một khỏa không biết tên đan dược. Sau đó liền hướng trong mồm nuốt xuống. Sau đó, liền ngay trước Tần Sương trước mặt, bắt đầu điều trị lên. Tựa như không coi ai ra gì giống như. Hắn tin được Tần Sương nhân phẩm. Tin tưởng Tần Sương sẽ không ở thời điểm này đi công kích hắn. Trên thực tế, Tần Sương cũng xác thực sẽ không. Tố loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Cái kia là tiểu nhân mới có thể tố sự tình. Tần Sương sâu kín đứng ở một bên, hai tay gối ở sau ót, một mực chờ đến Tàng Kiếm đem thể nội chữa trị khỏi. Tần Sương mới chậm rãi ngừng lại, nhìn lấy Tàng Kiếm, mà Trương Kiếm cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Tần Sương, khóe miệng vẫn như cũ có mỉm cười. Hắn mở miệng sâu kín nói ra, rất tốt, người rất mạnh. Tần Sương lắc đầu, khiêm tốn. Ngươi mạnh hơn ta không phải sao? Tàng Kiếm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sâu kín nói ra, ngươi có tư cách, để cho ta xử xuất cái này thanh đại kiếm. Tàng Kiếm nói xong, liền đột nhiên từ phía sau quất ra cái kia một thanh khổng lồ kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.